Chương 2242, cho cờ thu nở dê chơi ít cũng không có việc gì. Lưu ý đến ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn tới, Giang Ly hận không được tự nhiên mà hừ một tiếng nói, đừng rất cảm ơn ta, mấy cái quy củ dòng này, lao tử cũng đã sớm không ưa rồi. Giang Ly hận vốn chính là e sợ thiên hạ không loạn tính tình, nhiếp vô danh tính khí này, ngược lại là ngoài ý muốn hợp khẩu vị của hắn. Diệp Hoàn Đoàn kinh ngạc hướng về đám người Giang Ly hận nhìn lại, ngay sau đó ánh mắt muốn nói lại thôi mà rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. A Cửu Tư Dạ Hàn vuốt ve tóc của nữ hài, cho Diệp Hoàn Đoàn một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì. Chuyện lớn như vậy còn nói không có việc gì. Giang Ly hận ở bên cạnh nghe răng mà liếc hai người một cái, hừ hừ nói, coi như nha đầu này nghĩ cho cờ thu nở dê chờ y. Ngươi sợ là cũng muốn ở phía dưới chuyển cây gậy, ai dám động đến ta. Một đôi con gái hiện trường yên lặng ngắn ngủi sau. Đồng nhiên, nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu đồng thời lên tiếng, chậm nhanh chân đi tới bên người nhiếp vô danh. Nghe được âm thanh của cha mẹ, con ngươi của nhiếp vô danh chợt có rút lại một chút. Vô danh, nhiếp gia gia chủ nhìn về phía nhiếp vô danh, thở dài, ta lúc đầu đích xác là phản đối ngươi cùng Lăng Miểu, cái này cũng không trách ngươi là ba ích kỷ. Chỉ vì nhiếp gia lo nghĩ bà có lỗi với ngươi. Theo nhiếp gia gia chủ dứt tiếng, nhiếp vô danh hơi có chút lộ vẻ xúc động. Năm đó, nhiếp gia gia chủ bởi vì nhiếp gia danh vọng, kiên quyết không cho hắn cùng đã trở thành tử vong hoa hồng thủ lĩnh Lăng Miểu qua lại, cuối cùng tạo thành nhiếp vô danh cả đời tiếc nuối. Con trai cũng là mẹ không tốt. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn lấy nhiếp vô danh, mặt đầy áy náy. Tuy nói, nhị mãi mãi là Lăng gia gia chủ bà con xa, nhưng vậy cũng là tổ tiên mấy đời chuyện lúc trước rồi, đều sớm đã không có liên hệ máu mủ gì. Hơn nữa, Lăng Miểu tuổi tác, còn không có nhiếp vô danh lớn, nhưng ban đầu nhiếp gia chủ mẫu, nhưng bởi vì nhiếp vô danh kêu Lăng Miểu một tiếng cô mà kiên quyết ngăn chặn hai người phát triển, thậm chí không cho Lăng Miểu bước vào nhiếp gia cửa chính nửa bước. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ ban đầu, thật sự sai lầm rồi. Nếu như, bọn họ biết lý lẽ một chút, có lẽ, nhiếp vô danh sẽ không cả đời tiếc nuối. Trong cừu hận trải qua, nhiếp vô danh nhìn lấy nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, miệng hé mở, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu nói cũng không có thể nói ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám đụng tôn nữ ta cùng tôn nữ. Giờ phút này, một mực trầm mặc Lăng gia gia chủ, nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Ba, nhiếp gia gia chủ nhìn về phía Lăng gia gia chủ, theo bản năng hô. Ai là ba người? Nhiếp gia chủ họ Nhiếp, lão phu họ Lăng, hay là chớ nhận bậy tốt, ta chỉ là vì tôn nữ cùng cháu trai ta. Lăng gia gia chủ liếc nhiếp gia gia chủ một cái, lạnh lùng nói. Chúng ta ủng hộ nhiếp gia. Lập tức, kỳ gia mọi người cũng đi ra. Con bà nó, ta đại biểu thẩm gia chúng ta, ủng hộ nhiếp vô ưu, ủng hộ nữ thần ta yêu ngươi. Thẩm gia đại công tử giống như vãi vui mừng chó hoang, làm bộ liền muốn hướng về phương hướng Diệp Hoàn Đoàn chạy đi. Nhưng là bị một đạo ánh mắt lạnh giá thấu xương cho hù dọa lui lại mấy bước. Đừng cho ta ở chỗ này càn rỡ. Thẩm gia gia chủ hung ác trợn mắt nhìn Thẩm Thiên Trần một cái, chợt hướng về mọi người cười nói, ha ha, tứ đại thế gia vốn là đồng khí liên trí, nhiếp gia lại là tứ đại thế gia đứng đầu. Thẩm gia chúng ta chắc chắn sẽ không cùng ba nhà khác đối nghịch giống nhau. Dòng thứ các vị, Thẩm gia chúng ta chẳng qua là người làm ăn, các vị có nhu cầu có thể nói một tiếng, có thể rút. Chúng ta khẳng định giúp, nhưng ra người mà nói, chúng ta khả năng không có người nào. Nhưng mà, trước mắt cũng không người phản ứng Thẩm gia nửa câu. Tất cả thế lực đều hướng về nhiếp vô danh cùng đám người Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại. Vào giờ phút này, tại chỗ cực xa, Tư Hạ cầm lấy ống nhỏm, nhìn về phía hiện trường nhất cử nhất động, mặt đầy tà mị nụ cười, thật thú vị bất quá, càng thú vị, còn ở phía sau chúng ta, đợi một hồi thấy. Đổi mới kết thúc chút.